Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, người không vợ cũng cân xứng tướng, ta cũng không có khác ý tứ a, ta chỉ là nói ta là thật sự không thích Chu Quân, truy ở bọn họ bốn mặt sau giải thích. Hắn tự nhiên không hy vọng Độc Cô Mưu hoặc là Thôi Ngọc bởi vì hắn tiêu tưởng nhân gia thê tử sự tình mà đem hắn đánh một chút. Nhưng là hắn đồng dạng không hy vọng như vậy Mạc Danh Kỳ Diệu bị cô lập a. Trời sinh thật náo nhiệt nam tử sợ nhất bốn phía không khí đột nhiên yên tĩnh. Cưới cái nguội thê tử đã là trên trời đối hắn rất lớn trừng phạt. Như ngay cả bằng hữu đều rời hắn mà đi, kia sau này nhân sinh có thể làm sao bây giờ a? Quý Chỉ Bảo Lâm cảm thán không biết bản thân đến cùng làm cái gì nghiệt. Đã thấy Lý Thuần Phong từ một bên chậm gì gì đi qua. Sớm biết rằng cuối cùng là Chu Quân, ta còn là giống như ngươi đánh quang côn hảo, đưa tay nắm ở tiểu hô tử phương thuật sĩ bả vai. Vệ úy thiếu khanh muốn từ thái thường tiến sĩ trên người đạt được một điểm an ủi. Khả Lý Thuần Phong lại không lưu tình chút nào bỏ qua rồi hắn. Phủi phủi đầu vai của chính mình nói, ta cũng không phải là cái gì quang côn. Bất quá nha ta không có ngươi may mắn, có bệ hạ tứ hôn, hắn này hai năm không có chuyện gì phải đi Kim Lăng tìm Vân Hề. Hạ gia hiện thời đương gia nhân đã sớm bị hắn ma không có tì khí. Chỉ nói cũng không phản đối hắn cùng với Vân Hề hôn sự. Nhưng ở thiên đình không có triệt để công khai điều lệ cho phép thần phàm mến nhau phía trước. Đoạn không dám đem muội muội gà cấp một phàm nhân. Cho nên hắn cùng Vân Hề hiện tại thuộc loại chỉ kém một cái danh phận. Thả Lý Thuần Phong tin tưởng, chỉ cần hai người đều dài lâu còn sống. Bọn họ sớm hay muộn có thể đợi đến ngày nào đó. Chế nhạo hoàn một câu này, hắn xoay người nghênh ngang biến mất ở Vũ Lang tận cùng. Trong lúc nhất thời trống trải đại điện ngoại chỉ còn lại có Úy Chỉ Bảo Lâm một người. Hạ đêm phong từ từ thổi qua. Nam nhân cảm thấy này khô nóng cùng ve kêu đều vĩnh viễn tiêu thất. Trên người hắn hàn vèo vèo, trong lòng cũng hàn vèo vèo. Cả đời này a, chỉ sợ muốn nhàm chán chí tử. Đứng từ một nơi bí mật gần đó nữ tử xa xa xem tình cảnh này. Âm nhu đem xanh tươi 10 ngón hung hăng kháp tiến trong lòng bàn tay. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Bản thân tâm tâm niệm niệm nhân cuối cùng nhưng lại tiện nghi cho Chu Quân. Trong lòng chính không ngừng mắng, thình lình lại bỗng nhiên bị người theo phía sau vỗ một chút. Ai nha, âm nhu không kiên nhẫn quay đầu lại đi, này mới phát hiện người tới đúng là Từ Huệ, Từ Chiêu Dung Vạn An, cũng không có đem nàng để vào mắt. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, âm nhu ngữ khí đạm bạc đánh cái tiếp đón, bước ra chân đã muốn đi. Âm cô nương dừng bước, Từ Huệ cũng không đem của nàng vô lý để ở trong lòng. Nhẹ lay động quạt tròn cười yếu ớt nói. Trên đời này hảo nam nhân nhiều như vậy, âm cô nương làm gì ở một thân cây treo cổ. Huống chi ta xem kiểu Ý Chỉ Bảo Lâm căn bản không xứng với âm cô nương, bệ hạ cũng không nói sao. Kiến công lập nghiệp sẽ không trông cậy vào vệ úy thiếu khanh. Như vậy không có tiền đồ nam nhân. Không đáng giá cô nương cuồng dại sai phó, âm nhu vốn cùng Từ Huệ cũng không cùng xuất hiện. Chỉ là của nàng cô ở trong cung là cao quý đức phi. Mà Từ Huệ là một tân nhân lại thật sự rêu rao. Nàng từ trước mặc dù đối nàng chưa nói tới chán ghét. Nhưng là không đến mức thích. Nhưng hôm nay nghe thấy nàng như thế chửi bới bản thân người trong lòng. Trong lòng tự nhiên bất mãn. Từ Chiêu Dung. Ta nghĩ đến ngươi ở trong cung như thế được sủng ái. Khẳng định thập phần hội thể nghiệm và quan sát thành ý. Hiện thời xem ra đúng là cái đồ có này biểu người. Bệ hạ như thật sự là không nghĩ đề bạt Bảo Lâm ca ca. Cần gì phải gọi hắn cùng Chu gia đám hỏi, Chu gia sau lưng có Vi Quý Phi. Quất Trì ra cùng Chu gia đám hỏi, ngày sau đó là nửa hoàng thân quốc thích. Như thế cường cường liên hợp là vì cái gì đại gia trong lòng nhất thanh nhị sờ. Không nghĩ tới còn có người sẽ bị kia hai câu nói đùa mê ánh mắt Từ Huệ bị nàng nghẹn kém chút. lừng quá khí đi, nhưng là nàng biết tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu. Nếu không phải âm gia còn chỗ hữu dụng, mà Đức Phi ở trong cung lại cùng nàng không oán không cừu. Nàng mới sẽ không đem như vậy một cái ngực đại ngốc nghếch nữ tử làm minh hữu. Âm cô nương lời nói cực kỳ, đã cô nương như thế thông thấu, kia tất nhiên minh bạch đoạn này nhân duyên là ai thúc đẩy, linh hoạt châm ngòi. Cái kia đáp án lại đơn giản bất quá, nàng tin tưởng đối phương bỗng chốc liền có thể đoán được. Vì quý phi, trợn tròn mắt xem nàng, gặp Từ Huệ cười khẽ gật gật đầu, âm nhu trên mặt hận ý càng sâu. Lần trước vì An Khang trách phạt nàng, lần này lại vì Lâm Xuyên bị hủy của nàng nhân duyên. Này vi thị thật sự là rất đáng giận. À, ta tưởng bệ hạ tưởng đề bạt công thần con, lại không nghĩ rằng đúng là có phụ nhân tham gia vào chính sự. Vì bản thân nữ nhi mưu tư lợi, thật giận ta không có một hảo cô cô. Tiền triều sự tình không thể giúp phụ thân, ngay cả ta hôn sự cũng không làm chủ được. Âm cô nương ký đã biết chân tướng. Như vậy oan có đầu nợ có chủ, nhưng đừng trách lầm người khác mới là, nhíu mày nhìn nàng một cái. Âm nhu cảnh giác hỏi đến, từ chiêu dung như thế thay ta suy nghĩ, là có sở cầu đi. Trong cung này đó thủ đoạn nàng lại rõ ràng bất quá. Trước mắt nữ nhân cùng nàng lại không có gì giao tình. Không đáng như vậy giúp nàng, ta mặc dù chán ghét kia nữ nhân, khả cũng không thể lấy nàng thế nào. Thả ngài cũng biết ta cái kia cô cô xưa nay cùng thế vô tranh. Ngài muốn trông cậy vào kêu nàng giúp ngài đối kháng quý phi. Kia thật đúng là suy nghĩ nhiều quá, âm cô nương hiểu lầm. Ta một cái thâm cung phụ nhân, cũng không có nhiều như vậy tâm tư, lại không dám dĩ hạ phạm thượng, đắc tội quý phi nương nương. Huống chi, mặc dù Đức Phi nương nương thật sự chịu giúp ta, chúng ta cộng lại chỉ sợ cũng không là quý phi đối thủ đi, tiếp tục thêm mắm thêm muối. Từ Huệ có thể cảm giác được âm nhu lửa giận càng thiêu càng vượng. Bất quá ta cũng xác thực có một chuyện muốn nhờ, thế này mới tưởng bán một cái nhân tình cấp cô nương, chuyện gì? Nàng chỉ biết, này trong cung nữ nhân không có một kẻ dễ bắt nạt. Bản cung nghe nói âm đại nhân cùng thôi. Tướng ở trên triều đình không vừa mắt, có phải không phải, à, một cái người không vợ, cũng cần xứng tướng, cha ta cùng hắn mục không vừa mắt cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Âm nhu tự nhiên nhớ được phụ thân bị Thôi Ngọc làm khó dễ sự tình. Hiện thời bị Từ Huệ nhắc tới, càng là không vui, đúng rồi, Thôi đại nhân thượng tuổi trẻ, tự nhiên không bằng âm đại nhân làm việc lão thành. Chỉ là ta nghe nói Thôi đại nhân hiện thời cưới công chúa. Sĩ đồ trôi chảy, lại hội một điểm thuật pháp, dũ phát không đem hướng thượng lão nhân để vào mắt, bệ hạ vì thế cũng trách cứ quá hắn. Cũng không bao lâu hắn lại quan phục nguyên chức, ta không biết này trong đó hay không có cái gì không muốn người biết yêm châm thủ đoạn. Hơn nữa hắn phía trước thê tử nghe đồn. Thật sự là càng nghĩ càng gọi người lo lắng, nếu thật sự có người lợi dụng linh thuật việc can. Thiệp triều chính, thậm chí mưu hại bệ hạ, làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, kia khả như thế nào cho phải, Từ Huệ càng nói càng nhỏ giọng. Đến cuối cùng đúng là vỗ về ngực đỏ ánh mắt, theo lý thuyết hậu cung không được tham gia vào chính sự. Khả việc này đề cập bệ hạ, ta lo lắng bệ hạ. Ta một cái thiếu nữ tử gặp chuyện căn bản không có ý định gì. Thả cô nương vừa rồi cũng nói. Này hậu cung tiền triều, cơ hồ gần là quý phi nhân, nàng dưỡng An Khang gả cho hình bộ thượng thư. Nàng sinh Lâm Xuyên gả cho Kiêu vệ tướng quân, mà hai người kia lại cùng gả cho Thôi Ngọc Nhữ Nam công chúa cảm tình thậm đốc. Quan văn võ tướng, cơ hồ đều bị vi thị mời chào vì tế. Âm nhu hừ lạnh một tiếng, nàng đương nhiên sẽ không nhường hại nhân sự của nàng sự hài lòng. Thả phụ thân cũng sẽ không thể tùy theo vi gia kiêu ngạo. Hết chương.